Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 546, 546. Chương 546 thực lực quá cùi bắp, tự trách mình, khụ khụ tương đương Tống Nguyên Câu đứng ở hội trưởng bên cạnh. Lớn tiếng khụ hai hạ, vài người đều chiều hắn vọng qua đi. Tống Nguyên Câu ra mặt dày trừng mắt nhìn Liên Thanh mấy người liếc mắt một cái, ở đề cử danh ngạch. Còn không có báo thượng thánh già nhạc học viện trước. Bổn hội trưởng muốn hỏi các ngươi, có hay không người nguyện ý nhường ra đề cử danh ngạch. Sang năm lại đến tham tuyển, bổn hội trưởng nhất định sẽ làm các ngươi thông qua. Hội trưởng đã mở miệng, chờ mong mà nhìn chằm chằm Tiết Tường Vũ, năm người bên trong. Cố Thanh, Cố Kiệt cùng Trương Lị Bước, không thể nghi ngờ xác định vững chắc dừng ở đề cử danh ngạch đơn tử thượng, nhưng là đến từ Phượng Cuồng Đế Quốc Tề Văn Hiên cùng Đông Lưu Quốc Tiết Tường Vũ. Bọn họ hai cái đều là rèn ra một tinh trang bị luyện khí sư, mà Tiết Tường Vũ sự đến từ Tiểu Quốc. Gia bình thường bình dân, địa vị muốn so Tề Văn Hiên thấp một ít, cho nên, hội trưởng bá bá, người đều đã định ra tới. Tống Nguyên Câu có thể sang năm lại tham gia nha. Vì cái gì muốn cho chúng ta trong đó người sang năm lại dựa ngươi không đáng tin cậy điều động nội bộ thông qua. Trương Lị Bức là Cảnh Thiên Đế Quốc đại thế gia đích tiểu thư. Liền tính là luyện khí thương hội hội trưởng cũng không dám dễ dàng đắc tội, lại thêm việc này cũng không phải chuyện tốt. Tổng hội hội trưởng cũng không nghĩ có người bắt được chính mình nhược điểm. Này luyện khí thương hội tổng hội hội trưởng vị trí, chính là không ít cao cấp luyện khí sư chờ tranh đoạt tới tay. Hội trưởng liệt cười nịnh nhìn Trương Lị Bước, Trương gia nha đầu, hội trưởng bá bá này không phải đang hỏi các ngươi, có ai nguyện ý sao? Trương Lị Bước là thế gia tiểu thư, hội trưởng bá bá là cái gì niệu tính người? Nàng cũng rõ ràng, Tống Nguyên Câu chính mình không có thực lực liền tính. Liên hội trưởng bá bá tự mình đào tốt hố làm hắn nhảy, hắn đều nhảy không đi xuống, này có thể oán ai đâu. Hơn nữa hội trưởng bá bá ở giám khảo tịch thượng đều tuyên bố, năm nay luyện khí thương hội cấp thánh giả nhạc học viện phóng đi đề cử danh sách. Có Cố Thanh Cố Kiệt tỷ đệ, có Bổn tiểu thư, có Tề Văn Hiên cùng Tiết Tường Vũ, nơi này nhưng không có Tống Nguyên Câu. Nếu báo đi lên đề cử danh ngạch, bị mặt khác luyện khí đại sư biết hội trưởng bá bá âm thầm sửa lại đề cử người. Này hội trưởng bảo vị a, không biết, Trương nha đầu, bổn hội trưởng nhưng không có làm ngươi nhường ra đề cử danh ngạch vị trí. Nhưng bổn tiểu thư đã biết bắt được đề cử danh ngạch người là ai. Bên trong không có Tống Nguyên Câu. Trương Lị Bức khí thế nhưng không yếu. Tốt xấu cũng là đại thế gia đích tiểu thư. Ai sợ ai? Liên Thanh chiều Trương Lị Bức cao ngạo biểu tình nhìn lại. Cái này thế gia tiểu thư tuy rằng mang theo cao quý không kềm chế được phẩm tính, nhưng người này không được đầy đủ hư. Tổng hội hội trưởng bị Trương Lị Bức tức giận đến thu miệng. Lấy ra thánh giả nhạc học viện đề cử biểu, nơi này có 5 phân. Các ngươi điền hảo, cầm đến thánh giả nhạc học viện đưa tin là được. Hội trưởng cắn chặt răng, đem đề cử đơn cho đi ra ngoài. Tống Nguyên Câu ở hắn phía sau đẩy một chút. Hội trưởng bá bá, ta đây bổn thiếu gia năm nay lại như vậy tính, việc này quái bổn hội trưởng sao? Đây là chính ngươi tạc lò, đây là các ngươi luyện khí thương hội cấp ra tài liệu có vấn đề, bổn thiếu gia sẽ liền một phen kiếm khí đều rèn không ra sao? Tống Nguyên Câu lại giải thích đều có vẻ như vậy vô lực. Hắn xác thật là liền một phen kiếm khí đều không có rèn ra tới, bổn hội trưởng sẽ cho ngươi tưởng mặt khác biện pháp. Tống gia không phải rất có địa vị gia tộc, nhưng luyện khí thương hội tổng hội hội trưởng có thể bán rớt mặt mũi đến thế gia quý tộc đi thảo một cái đề cử. Liên Thanh tỷ đệ cũng mặc kệ người khác sự, xé một phần phụ kiện giao cho hội trưởng sau, liền từ hội trưởng thất rời đi. Tỷ, ngươi nói mấy người kia sẽ đi thánh giả nhạc học viện cái nào giáo khu? Mấy ngày liền kiệt nhịn không được tò mò. Hết chương.